Trong nhiều vụ án trước đây, bạn có thể thấy những tên tội phạm tinh vi thường có xu hướng lên kế hoạch kỹ càng cho cuộc tấn công của mình, bao gồm sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ phạm tội và mục tiêu phạm tội. Thông thường, đối tượng phạm tội là kẻ thù của chúng, là những người giàu có, là những người khiến chúng bị ám ảnh về dục vọng chẳng hạn. Tuy nhiên, trong vụ án ngày hôm nay thì mục tiêu mà hung thủ nhắm đến lại là cảnh sát hình sự, đối tượng mà khó ai nghĩ rằng có một ngày sẽ trở thành con mồi của những kẻ xấu. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Yatix. Ngày 15 tháng 5 năm 2000, một buổi sáng rất đỗi bình thường tại thị trấn Nam Xuyên, huyện Tân Châu, tỉnh Sơn Đông. Vào lúc 6 giờ 40 phút sáng, anh Lưu Kiến Huy, một thành viên ở trong đội hình sự của chi nhánh Nam Xuyên đã đến trụ sở làm việc như thường lệ. Khi đến nơi, cánh cửa của phòng trực ban hiện đang đóng. Đêm ngày hôm qua, người đồng nghiệp Trương Quốc Lượng của Lưu Kiến Huy theo lịch nhận nhiệm vụ ở lại trực vào ban đêm. Đây là một công việc thường nhật ở trong tuần và các thành viên trong đội sẽ phải thay phiên nhau ở lại vào các buổi tối để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi trình báo nào từ người dân địa phương. Lưu Kiến Huy khi đó vừa gọi tên đồng nghiệp vừa gõ cửa. Anh gõ cửa tổng cộng 2 lần, đồng thời đợi trong vài giây nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ sự phản hồi nào từ bên trong. Lưu Kiến Huy xoay nhẹ tay nắm cửa, hóa ra là cánh cửa không bị khóa từ bên trong, thế nên Kiến Huy đã nhẹ nhàng bật mở ra. Không gian bên trong yên tĩnh đến lạ thường, vừa khi cánh cửa được mở ra thì Kiến Huy đã cảm nhận được mùi tanh của máu. Cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt khiến cho anh bị sốc nặng. Ngay ở dưới sàn nhà, người đồng nghiệp thân thiết Trương Quốc Lượng đang nằm bất động với rất nhiều vết thương. Sàn nhà tại vị trí của anh nằm xuất hiện nhiều vết máu chảy dài. Lưu Kiến Huy vội vàng ngồi xuống kiểm tra. Lúc này thì cơ thể của Trương Quốc Lượng đã lạnh ngắt, sắc môi tím tái, nhợt nhạt, hơi thở đã tắt. Bằng nghiệp vụ của mình, Lưu Kiến Huy đã tự nhận định người đồng nghiệp Trương Quốc Lượng đã bị ai đó sát hại dã man vào đêm hôm trước. Căn phòng trực hiện khá bừa bộn, có nhiều dấu vết chỉ ra tại đây đã diễn ra một cuộc lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó. Tại thắt lưng của Trương Quốc Lượng, Lưu Kiến Huy cũng phát hiện ra một bao súng, ở bên trong không có súng. Quan sát sơ qua ở bên trong căn phòng trực, Huy cũng không tìm thấy bất kỳ khẩu súng nào. Điều này cũng có nghĩa là súng đã bị hung thủ lấy đi mất. Tên tội phạm không những đã thực hiện hành vi giết người dã man mà còn cướp súng. Tình huống trên là hết sức báo động. Ngay lập tức, Lưu Kiến Huy đã lấy điện thoại liên lạc cho các đồng nghiệp khẩn trương tới hiện trường. Bản thân Lưu Kiến Huy nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi vì nạn nhân ở trong vụ án không phải là một người bình thường mà lại là một cảnh sát hình sự. Thêm nữa, hung thủ với vũ khí nguy hiểm trên tay, liệu hắn sẽ sử dụng vũ khí đó cho việc gì tiếp theo? Khi lãnh đạo của cảnh sát thành phố nhận được tin báo, không khí trở nên rất căng thẳng. Họ đã lập tức chỉ đạo thành lập một đội điều tra đặc biệt, tập trung toàn bộ nhân lực và nguồn lực để phá án trong thời gian ngắn nhất. Nạn nhân được xác định là anh Trương Quốc Lượng, một nam cảnh sát trẻ mới 25 tuổi. Anh Trương Quốc Lượng được đánh giá là một nhân viên năng nổ với tính cách hòa đồng và được nhiều đồng nghiệp tại cơ quan kính trọng. Việc anh bị sát hại không chỉ là mất mát lớn mà còn làm dấy lên những lo ngại về an ninh ngay trong nội bộ của cơ quan. Một tổ chuyên án với sự tham gia của nhiều thành viên đã nhanh chóng được thành lập. Chuyên án được đặt tên là 5.15. Đồn cảnh sát của chi nhánh Nam Xuyên nằm ở trên đường Trường An, thị trấn Nam Xuyên, quận Tân Châu. Sàn phòng trực nhuốm máu và các vết máu tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Các kỹ thuật viên đã phát hiện ra nhiều dấu máu di qua di lại. Đây là dấu hiệu của sự dịch chuyển rõ ràng. Hiện trường đã chỉ ra đã có sự giằng co quyết liệt giữa hung thủ và nạn nhân. Theo như kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ, ghi nhận tổn thương tại vùng đầu và vùng ngực. Bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy có 2 dạng vết thương khác nhau. Một là dạng vết thương dạng nhọn sâu, vết thương còn lại là dạng lõm nhẹ. Vết thương dạng lõm xuất hiện ở vùng đầu, còn vết thương dạng nhọn thì tập trung ở vùng ngực. Đánh giá về kích thước và hình dạng của vết thương, các bác sĩ pháp y đã kết luận có 2 loại hung khí khác nhau, bao gồm vật thể có đầu nhọn và vật có đầu tây. Việc cùng sử dụng 2 loại hung khí khác nhau cho thấy hung thủ có khả năng không phải là một người mà ít nhất là 2 người. Thời gian tử vong được xác định là chưa tới 24 giờ đồng hồ trước khi sự việc được phát hiện. Tất cả các vết thương ở trên cơ thể nạn nhân đều khá nghiêm trọng và nhắm trọng tâm vào các vị trí hiểm hóc. Lực lượng chức năng đã kết luận hung thủ dùng lực rất mạnh và ra tay một cách dồn dập, có thể là ở trong tình trạng kích động. Hành vi của hung thủ rõ ràng là đang cố tình khiến cho nạn nhân mất đi khả năng phản kháng và tử vong. Tại hiện trường, các kỹ thuật viên đã nhìn thấy rất nhiều dấu chân dính máu. Sau khi tiến hành đối chiếu, các cảnh sát kết luận dấu chân để lại bao gồm của nạn nhân và cả của hung thủ. Vì nghi phạm có hành vi lục lọi tại văn phòng, cho nên các kỹ thuật viên đã kiểm tra một cách kỹ lưỡng các điểm tiếp xúc ở trên tay nắm cửa và ngăn kéo tủ. Tại tay nắm, các kỹ thuật viên có trích xuất được dấu vân tay, nhưng đáng tiếc là dấu vân tay này khá mờ nhạt, không rõ ràng, cho nên việc phân tích dường như là không thể. Văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Tân Châu bình thường sẽ kết thúc công việc vào lúc 17:30, dựa trên mức độ co cứng của tử thi và hiện tượng vết hoen. Thời gian xảy ra tử vong là vào khoảng 21:00 cho đến 23:00 buổi tối ngày hôm qua, ngày 14 tháng 5. Sau khi tiến hành kiểm kê tại hiện trường, các cảnh sát đã xác định khẩu súng ngắn Type 54 hay còn gọi là Pistol Type 54, máy nhắn tin BP của cảnh sát Trương Quốc Lượng cũng đã bị lấy mất. Ngoài ra, kẻ gây án còn trộm 400 nhân dân tệ, khoảng gần 14 triệu tiền Việt được cất giữ trong văn phòng. Và thêm nữa, lấy cả chiếc áo khoác cảnh sát kiểu 83 mà cảnh sát Trương Quốc Lượng sử dụng. Việc hung thủ lấy đi tiền mặt và súng là điều có thể hiểu được, nhưng việc hắn lấy đi chiếc áo khoác thì khá khó hiểu. Hung thủ định làm gì với chiếc áo khoác này, hay hắn định giả danh là cảnh sát, hay có một mục đích bí ẩn nào khác? Vụ tấn công diễn ra ngay tại văn phòng cảnh sát, một sự kiện vô cùng nghiêm trọng mà trước đây chưa từng có. Nạn nhân Trương Quốc Lượng là một cảnh sát trẻ tuổi nhất tại đơn vị. Anh ấy tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Thượng Hải với thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, đồn cảnh sát hình sự thị trấn Nam Xuyên là cơ quan đầu tiên mà anh ấy công tác. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Trương Quốc Lượng đã có hơn một năm gắn bó ở đây. Không ngờ là tại căn phòng trực này cũng là nơi chứng kiến sự ra đi hết sức bất ngờ và đáng thương của anh. Sau khi nhận được thông báo về cái chết của con trai, mẹ của nạn nhân bà Tần Thiên Phụng cùng với hai người con gái đã vội vàng chạy đến hiện trường. Mặc dù hiểu được cảm xúc của bà Phụng ngay lúc này, nhưng để quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ mà không bị ảnh hưởng thì họ ưu tiên khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường trước khi để cho bà Phụng gặp con trai. Năm 2000, hệ thống camera giám sát mặc dù đã xuất hiện tại Trung Quốc nhưng chưa được phổ biến. Những nơi được trang bị camera giám sát thường là những địa điểm trung tâm, đông đúc người qua lại như là quảng trường, trung tâm thương mại, ngân hàng. Đồn cảnh sát thị trấn Nam Xuyên trực thuộc cấp cơ sở, đồn cảnh sát cũng như là phạm vi xung quanh đều không có thiết bị hiện đại này, do đó mà công tác điều tra gặp rất nhiều bất cập. Bước đầu tiên trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã quyết định sử dụng cảnh khuyển để giúp truy tìm manh mối tại hiện trường. Dựa vào mùi máu tại hiện trường chính, cảnh khuyển được triển khai để lần theo dấu vết. Cảnh khuyển đã dẫn các điều tra viên từ hiện trường trung tâm là căn phòng trực đi đến khu vực cổng sau của đồn cảnh sát. Sau khi rời khỏi cổng sau được một đoạn ngắn thì cảnh khuyển cũng dừng lại, manh mối gián đoạn kể từ đây. Theo như những gì phân tích được tại hiện trường và tình huống của vụ án, cảnh sát kết luận đây là một vụ án giết người cướp của có tính toán. Việc chọn mục tiêu tấn công là đồn cảnh sát chứng tỏ hung thủ khá manh động. Cảnh sát nhận định hung thủ có thể là một tên tội phạm có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ. Từ phân tích dấu giày tại hiện trường, cảnh sát nhận định hung thủ là nam giới, có độ tuổi từ khoảng 20 cho đến 30, có chiều cao lần lượt là khoảng 1m6 và 1m7. Các chuyên gia về dấu vết sau khi phân tích, họ đã xác nhận hung thủ một người đi giày da, một người đi giày thể thao Adidas. Hung thủ đã hành động theo nhóm, chúng mang theo những công cụ chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi giết người trong đêm. Sau khi gây án thì các hung thủ đã bỏ trốn qua cổng sau của đồn cảnh sát. Cổng sau không tiếp giáp với đường lớn, đoạn đường này có nhiều cây cối và bình thường khá vắng vẻ người qua lại. Việc lựa chọn lối đi này cho thấy kẻ sát nhân dường như khá quen thuộc với môi trường xung quanh và có thể hung thủ là người địa phương hoặc là có sự hiểu biết sâu sắc về khu vực này. Để tìm kiếm thêm manh mối, ngoài việc điều tra phân tích chuyên sâu tại hiện trường thì lực lượng chức năng còn tiến hành một cuộc điều tra ngoại vi. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm khác nhau, bắt đầu phỏng vấn những người dân sống gần hiện tại. Họ tập trung chủ yếu vào các thời điểm là từ khoảng 21:00 cho đến 23:00 tối ngày hôm qua, ngày 14 tháng 5. Trong quá trình phỏng vấn, có một người dân cho biết mình từng nhìn thấy một chiếc taxi đã đậu ở gần cổng đồn cảnh sát đêm hôm đó. Nhưng vì chỉ đi lướt ngang qua nhanh chóng cho nên không quan sát rõ được ở trong xe có những ai và những chuyện xảy ra sau đó như thế nào. Người dân cho biết khi đó là đã tối, tuy nhiên mình không xác định được chắc chắn là khung thời gian nào. Thông tin trên từ người dân trở thành manh mối khá quan trọng trong quá trình điều tra. Cảnh sát nhận định như sau. Một là việc đậu xe tại đây chỉ là sự tình cờ. Hai là vị khách đã xuống xe khi đó có khả năng là nghi phạm mà họ đang tìm kiếm. Hiện tại cảnh sát cần phải tìm ra được chiếc taxi đậu ở gần cổng đồn cảnh sát với hy vọng thu thập được manh mối hữu ích nào đó. Nhân chứng cho biết anh ấy không rõ biển số xe nhưng có thể nhận ra hãng của chiếc xe taxi hôm đó. Đây là một hãng xe taxi tại địa phương, trung bình hàng ngày có rất nhiều ô tô thuộc hãng taxi này thường xuyên chở khách, trả khách ở trên các con đường ở trong khu vực. Thông qua cuộc điều tra tập trung tại văn phòng hãng xe taxi tại địa phương mà nhân chứng vừa nhắc đến thì cảnh sát cuối cùng cũng xác định được anh Vương Hoàng Bình, 32 tuổi, đã đậu xe ở gần cổng đồn cảnh sát, thị trấn Nam Xuyên vào tối ngày 14 tháng 5. Anh Vương Hoàng Bình cho biết khoảng tầm 22 giờ tối ngày 14 tháng 5 khi xe đang dừng thì có hai vị khách nam đi tới, họ muốn đi đến đồn cảnh sát của thị trấn Nam Xuyên. Tuy nhiên họ không yêu cầu dừng trước đồn mà thay vào đó là nhích lên một đoạn. Một trong hai người chia sẻ rằng mình có người thân ở gần đây. Bản thân anh Vương Hoàng Bình là người rất hòa đồng và hay bắt chuyện. Trong suốt chuyến đi, anh đã chủ động hỏi thăm nhưng hai người rất kiệm lời. Họ không có những câu trả lời dứt khoát mà hay ậm ừ và ngập ngừng. Cả hai chỉ chia sẻ là người ở nơi xa đến, không tiết lộ cụ thể là ở địa phương nào. Đêm tối nhưng cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang. Họ lý giải về việc bịt kín mít như vậy là do đi đường xa, làm như vậy để tránh bụi bặm. Thêm nữa là một người trong số họ bị bệnh cho nên họ đề phòng, không muốn lây lan sang cho người khác. Chính do họ trùm kỹ như vậy cho nên anh Bình mới không thể nhìn rõ được mặt. Nhưng theo như mô tả của anh Bình thì cả hai còn rất trẻ tuổi. Trong số họ thì một người cao khoảng 1m6 và người còn lại khoảng 1m7, một người gầy, một người mập mạp hơn. Thông tin từ người tài xế khiến cho cảnh sát lập tức chú ý bởi vì trước đó họ đã từng phân tích cỡ giày tại hiện trường và phác họa về chiều cao của hung thủ khá giống như vậy. Với những manh mối trên, cảnh sát đã kết luận khả năng hai vị khách mà anh Bình đã chở có khả năng cao chính là nghi phạm. Mặc dù vụ án tạm thời ghi nhận tiến triển, nhưng cảnh sát cũng ngay lập tức nhận ra những bất cập. Đó là giữa dòng người đông đúc, phải tìm ra danh tính của hai người đàn ông với những mô tả mập mờ như vậy là vô cùng khó khăn. Để nhanh chóng tìm ra nghi phạm, lực lượng cảnh sát đã triển khai một cuộc điều tra toàn diện ở trên thành phố. Đồng thời, văn phòng cảnh sát thành phố cũng đưa ra thông báo ai báo được manh mối quan trọng hoặc bắt được tội phạm sẽ được thưởng tiền mặt 50.000 nhân dân tệ. Vào khoảng năm 2000, 50.000 nhân dân tệ là một khoản tiền rất lớn. Thời gian sau khi phần thưởng được đưa ra, cảnh sát đã ghi nhận rất nhiều thông tin đến từ nhiều người dân. Vào ngày 20 tháng 4, tức là 6 ngày sau khi sự kiện xảy ra, lực lượng chức năng đã nhận được một trình báo của người dân. Theo đó, thì một người dân của làng Viên An, thị trấn Nam Xuyên, khi đang lội vào một đám cỏ cao mọc tự nhiên thì phát hiện ra một chiếc áo khoác cảnh sát số 83. Ở bên trong túi áo khoác, người dân còn tìm thấy một con dao găm dính máu, một chiếc tuốc nơ vít dính máu. Sau khi ghi nhận thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu người dân giữ yên những vật thể này, đợi họ tới kiểm tra. Sau khi tiến hành kiểm tra cẩn thận, các điều tra viên đã xác nhận chiếc áo khoác cảnh sát mà người dân vừa tìm thấy chính xác là chiếc áo đã bị mất của đồng đội mình, Trương Quốc Lượng, nạn nhân bị sát hại trong vụ án chấn động vài ngày trước. Với việc vết máu xuất hiện ở trên con dao găm và chiếc tuốc nơ vít, cảnh sát lại càng chắc chắn suy đoán trước đó của họ về hung khí gây án là chính xác. Các kỹ thuật viên đã phân tích dấu vết rất cẩn thận, tuy nhiên không thu thập được dấu vân tay hữu ích. Việc bỏ qua những thứ có liên quan đến vụ án chứng tỏ hung thủ dè chừng, sợ mang theo sẽ bị phát hiện. Mặc dù không thu thập được manh mối nào từ chiếc áo cảnh sát, nhưng ít nhất họ có thể khoanh vùng được phạm vi hoạt động của nghi phạm, không loại trừ khả năng nghi phạm là người dân của làng Viên An. Trong cuộc điều tra sơ bộ tại ngôi làng Viên An, cảnh sát nghe thấy người cung cấp thông tin về một đối tượng có tiền án tiền sự và có hành vi trộm cắp tên là Lưu Khấu Khấu. Lưu Khấu Khấu 24 tuổi với hành vi trộm cắp tài sản và gây thương tích cho người khác. Khấu Khấu nhận mức phạt tù 2 năm mới được trả tự do vào tháng 9 năm ngoái. Gia đình của Khấu Khấu có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ra tù, Khấu Khấu bị nhiều người xung quanh cô lập, công việc tài chính bấp bênh. Khấu là con cả ở trong gia đình, một mình phải nuôi hai người em cùng với mẹ già ốm yếu, nhưng thu nhập lúc có lúc không, điều này đã dẫn đến những khó khăn nhất định. Trước khi bị bắt vì tội trộm cắp, Khấu từng tham gia phục vụ trong quân đội, cho nên về cơ bản luyện tập được rất nhiều kỹ năng, trong đó có bắn súng. Thời gian gần đây, tại địa bàn của làng Viên An đã ghi nhận một vài trường hợp mất cắp vặt. Mặc dù chưa thu thập được bằng chứng cụ thể, nhưng hầu hết mọi người đều chĩa mũi dùi vào Lưu Khấu Khấu. Nguyên nhân là vì quá khứ tù tội của anh ta. Khấu có một người anh em tên là Lưu Thành Thực và cả hai thường xuyên được thấy đi chung với nhau. Và Lưu Thành Thực cũng có nhiều tiếng xấu trong làng. Thực thường xuyên gây gổ đánh nhau, bị chính quyền địa phương mời lên uống trà rất nhiều lần. Thực cũng hay lén lút lấy tiền tiết kiệm của bố mẹ để đi đánh bài. Ở làng Viên An, ngoài Lưu Khấu Khấu thì Lưu Thành Thực cũng là một đối tượng khiến nhiều người phải dè chừng. Trong quá trình phân tích về nghi phạm ở trong vụ án, thủ đoạn gây án manh động của hung thủ cho thấy khả năng hung thủ là một tên tội phạm tái phạm tội là rất cao. Chính vì vậy, thông tin về việc có một đối tượng từng có tiền án tiền sự trong ngôi làng tìm thấy những vật thể có liên quan đến nghi phạm đã trở thành một manh mối mà cảnh sát chắc chắn không thể nào bỏ qua. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm đến nhà để gặp Lưu Khấu Khấu. Tại nhà của Lưu Khấu Khấu, cảnh sát chỉ gặp được mẹ già của Khấu. Mẹ già của Khấu cho biết con trai mình thường không có ở nhà. Nếu như không phải đi làm thì sẽ là đi tụ tập với một số thanh niên vô công dỗi nghề ở trong làng. Mẹ của Khấu Khấu nói với cảnh sát, bà không rõ là vào buổi tối ngày 14 tháng 5 con trai có ở nhà hay không, bởi vì anh ấy thích thì đi, không thích thì cũng đi. Bà cũng chẳng quản được nhiều thời gian biểu của con trai mình. Thông qua cuộc điều tra từ hàng xóm xung quanh, cảnh sát cũng biết được Lưu Khấu Khấu đôi khi rất nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc và đập phá đồ đạc lung tung. Việc anh ấy bị người khác xa lánh, không thể làm được gì, và Khấu chọn cách giải tỏa cảm xúc lên những thành viên ở trong gia đình mình. Có lần, những người hàng xóm xung quanh cũng từng chứng kiến cảnh Khấu Khấu gây chuyện với mẹ và hai em của mình. Kết quả là mẹ anh ấy dọa báo cảnh sát về hành vi bạo hành của Khấu Khấu. Và Khấu Khấu lớn giọng thách thức. Anh ấy nói rằng mình không sợ cảnh sát, thêm vào đó cũng liên tục chửi thề, nguyền rủa lực lượng chức năng. Khấu nói ghét họ vì chính họ đã khiến cho cuộc đời và tuổi trẻ của mình bị vùi dập. Nạn nhân ở trong vụ án ngày 15 tháng 5 là một cảnh sát hình sự, khá trùng hợp là Khấu Khấu thể hiện sự căm ghét rất lớn đối với cảnh sát. Đối với chi tiết này, mối nghi ngờ về Khấu Khấu lại càng tăng thêm nữa. Để giải đáp tất cả những mối nghi ngờ của mình thì chỉ còn một cách là cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra nghi phạm Lưu Khấu Khấu. Buổi trưa ngày hôm đó, cảnh sát đã tìm được Lưu Khấu Khấu tại một tiệm mặt trược ở đầu làng. Lưu Khấu Khấu ban đầu khi nhìn thấy cảnh sát tỏ ra hơi hoảng loạn. Tuy nhiên, khi trình bày về tung tích của mình vào đêm ngày 14 tháng 5 thì Khấu Khấu lại thể hiện phong thái tự tin nhất định. Khấu Khấu khẳng định với cảnh sát rằng mình về cơ bản là không đủ thời gian gây án, bởi vì trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều ngày 14 tháng 5 cho mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, ngày 15 tháng 5 thì mình đã cùng với hội bạn chơi mặt trược. Để xác minh tính xác thực ở trong lời khai của đối phương, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn riêng lẻ từng người. Kết quả, tất cả cái tên được Lưu Khấu Khấu liệt kê đều xác minh những gì mà Khấu từng đề cập là hoàn toàn chính xác. Thêm vào đó là các kỹ thuật viên cũng đã tiến hành so sánh cỡ giày mà nghi phạm để lại tại hiện trường với cỡ giày của Khấu Khấu. Họ nhận thấy bàn chân của Khấu Khấu khá nhỏ, anh ta đi giày cỡ 39, trong khi cả hai nghi phạm đều có cỡ giày lớn hơn. Cảnh sát nhận định, nếu như chân lớn thì có thể ém chân hoặc là cố gắng nông chân vào đôi giày nhỏ hơn. Tuy nhiên điều ngược lại thì lại khá khó khăn, bởi vì nếu như mang giày size rộng thì sẽ dễ bị tụt ra, đặc biệt là trong quá trình di chuyển đối với trường hợp là một tên tội phạm là tương đối khó khăn. Với những manh mối thu thập được, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã tạm thời loại Lưu Khấu Khấu ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi, bởi vì Lưu Khấu Khấu không đáp ứng đủ điều kiện của nghi phạm và cũng không có đủ thời gian để gây án. Dù công tác điều tra được thực hiện kỹ lưỡng và chuyên sâu, nhưng sau nhiều tháng nỗ lực điều tra và tìm kiếm manh mối, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn rơi vào bế tắc. Sự ra đi của cán bộ cảnh sát hình sự trẻ tuổi Trương Quốc Lượng đã khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Trương Quốc Lượng còn quá trẻ, sự nghiệp của anh ấy mới chỉ bắt đầu đã phải kết thúc một cách đột ngột. Theo như những gì mà mọi người biết về Trương Quốc Lượng, anh ấy là một người rất nhiệt huyết với công việc và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp của mình. Điều khiến cho mọi người cảm thấy đau lòng hơn nữa là Trương Quốc Lượng vừa làm lễ đính hôn với bạn gái cách đây không lâu. Cặp đôi đã dành thời gian gần 7 năm để bên nhau. Đến khi sắp có được cái kết viên mãn thì anh ấy lại ra đi mãi mãi mà không có bất cứ một lời từ biệt nào. Không những áp lực từ người thân của nạn nhân mà lực lượng chức năng còn cảm thấy bối rối trước sự bàn tán không ngừng của làn sóng dư luận, vì đã có một thời gian trôi qua mà vụ án vẫn chưa được giải quyết. Thời gian cứ thế trôi qua, ở bên cạnh chuyên án 5.15 thì lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Tân Lạc cũng ghi nhận thêm nhiều báo án khác. Vào chiều ngày 9 tháng 12 năm 2000, khi các thành viên của Sở Cảnh sát Thị trấn Nam Xuyên không có cuộc họp cùng nhau thì bỗng chuông báo động lại vang lên. Ở đầu dây bên kia là giọng điệu run run của một người phụ nữ. Người phụ nữ này cho biết vừa xảy ra một vụ tấn công bằng súng vào ngân hàng nông thôn Tân Lạc. Cuộc tấn công đã khiến cho nhân viên bảo vệ ngân hàng bị thương. Sau khi nhận được trình báo, lực lượng cảnh sát hình sự huyện Tân Lạc đã nhanh chóng cử người đến hiện trường để tiến hành cuộc điều tra chuyên sâu. Sự việc được tường thuật lại bởi những người chứng kiến như sau. Vào buổi chiều cùng ngày, tại sảnh giao dịch của Ngân hàng Nông thôn Tân Lạc, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đến khoảng 14:30, bất ngờ có một người đàn ông cao tầm 1m7, có gương mặt bịt kín từ bên ngoài xông vào. Người đàn ông này cầm theo ở trên tay một chiếc bọc màu đen, anh ta nhanh chóng xé bọc ra và từ trong chiếc bọc lộ ra một khẩu súng ngắn màu đen. Vừa nhìn thấy súng thì tất cả các nhân viên trong ngân hàng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Do nghi phạm có súng cho nên họ chỉ biết tìm cách trốn dưới gầm bàn. Để công kích, người đàn ông đã nổ súng nhưng phát súng này không nhắm vào ai cả mà được thực hiện với mục đích đe dọa. Trong lúc này, một đối tượng khác xông vào, ở trên tay hắn không cầm súng mà cầm theo một con dao găm. Cùng lúc xuất hiện hai tên côn đồ cầm theo nhiều hung khí, mọi người thậm chí là không dám động đậy mà ngồi im thin thít, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Một nhân viên nam đang đứng ở gần chuông báo động, liền nhấn chuông phát tín hiệu khẩn cấp. Ở trong quá trình này, tên côn đồ còn bắn thêm một phát đạn nữa, nhưng lần này không giống như lần trước, hắn bắn thẳng vào đùi trái của nam nhân viên bảo vệ. Người đàn ông còn lại thì dùng búa ở trong túi của mình đập vỡ kính chắn rồi trèo vào bên trong lấy cắp tiền trước sự ngơ ngác của giao dịch viên. Cả hai đã nhanh chóng gom toàn bộ số tiền mặt có sẵn ở trong khu vực giao dịch nhét vào một chiếc túi rất lớn mà chúng mang theo. Sau đó thì hai tên này quay ra cửa chính. Chúng vừa chạy vừa chĩa súng vào dao về phía ngân hàng và la hét uy hiếp. Cứ như thế, chỉ trong vòng 4 phút 36 giây, chúng đã hoàn thành vụ cướp và lấy đi 2,08 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ Ngân hàng Nông nghiệp Tân Lạc, một số tiền khổng lồ. Thông qua trích xuất video giám sát tại ngân hàng, cảnh sát ghi nhận được một số đặc điểm sơ bộ về hai nghi phạm như sau. Một nghi phạm cao tầm khoảng 1m6, người còn lại cao tầm 1m7, một người gầy và một người có thân hình mập mạp hơn một chút. Hai nghi phạm đều trùm mặt rất kỹ cho nên cảnh sát cũng không thể xác minh được danh tính tại chỗ. Tuy nhiên, thông qua cuộc phỏng vấn mở rộng với những người dân sống ở gần khu vực hiện trường, cảnh sát biết được sau khi rời khỏi ngân hàng thì chúng đã di chuyển đến một con hẻm vắng người. Cảnh sát đã nỗ lực truy lùng dấu vết sau đó của nghi phạm nhưng không tìm thấy nghi phạm nào mà chỉ thấy hai chiếc mặt nạ đen, một con dao găm dính máu bị vứt lại tại hiện trường cách khoảng tầm 150m. Cảnh sát nhận định hung thủ đã cố tình bỏ những thứ này, có thể với mục đích không gây sự chú ý cho cuộc tẩu thoát. Bởi vì nếu như thấy đối tượng đeo mặt nạ và cầm dao găm dính máu thì chắc chắn mọi người xung quanh sẽ nhận ra điểm khác thường. Cảnh sát đã ngay lập tức thu thập con dao găm dính máu và hai chiếc mặt nạ bị bỏ lại. Quá trình giám định hiện trường của vụ cướp tại sảnh ngân hàng cũng được tiến hành. Trong quá trình này, các kỹ thuật viên đã thu thập được một số dấu vân tay còn khá nguyên vẹn ở trên mặt bàn của nghi phạm. Ngoài ra thì ở trên cán dao găm dính máu, kỹ thuật viên cũng thu thập được dấu vân tay. Thêm vào đó, cảnh sát cũng thu được vỏ đạn. Theo phân tích chuyên sâu, cảnh sát nhận định vỏ đạn này thuộc về khẩu súng ngắn Type 54. Tại cuộc họp chuyên sâu, các thành viên trong đội điều tra đã bước đầu xác định có tổng cộng 2 nghi phạm, hung khí mà chúng dùng để thực hiện cuộc tấn công bao gồm súng ngắn Type 54, dao găm, búa. Một số thành viên trong đội điều tra đưa ra quan điểm rằng họ nhận thấy dường như có sự liên quan của vụ án này với vụ án xảy ra cách đây vài tháng, đó là chuyên án 5.15 và nạn nhân là đồng đội trẻ Trương Quốc Lượng của họ. Trước đó, trong cuộc tấn công tại đồn cảnh sát, hung thủ đã lấy đi tiền mặt và điều đáng nói là khẩu súng Type 54 mà đồng chí Trương Quốc Lượng mang theo bên mình. Cảnh sát đã từng đưa ra một cảnh báo về việc hung thủ ở trong vụ án ngày 15 tháng 4 sẽ dùng súng ngắn lấy được để thực hiện các hành vi mang tính chất nghiêm trọng khác. Hai vụ án này xảy ra cách nhau một khoảng thời gian không xa, đáng nói là nó cùng xảy ra tại một huyện, nhiều manh mối khiến cho cảnh sát nghi ngờ chúng do cùng một người thực hiện. Sau khi họp bàn và thống nhất, lực lượng chức năng đã quyết định hợp nhất hai vụ án lại và cùng điều tra. Lần này, số lượng thành viên ở trong đội điều tra cũng bắt buộc phải tăng lên. Nỗ lực của cảnh sát phải gấp nhiều lần bởi vì họ thừa biết rằng nếu như càng chậm trễ thì càng không chắc được bọn tội phạm sẽ manh động đến mức nào. Ở trong vụ án lần này, cảnh sát đã thu thập được nhiều manh mối có liên quan đến hung thủ, bao gồm dấu vân tay tìm thấy ở dưới bàn của ngân hàng và dấu vân tay dính máu ở trên cán của con dao găm. Cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm lại đảm nhiệm một phương hướng khác nhau với hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được nghi phạm. Một trong những phương án được cảnh sát Tân Lạc thực hiện là so sánh dấu vân tay của nghi phạm với cơ sở dữ liệu tội phạm tại đồn cảnh sát. Mặc dù phương pháp này khá truyền thống và thậm chí là phải mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng không thể bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào giúp cho việc phá án, cảnh sát vẫn triển khai. Thêm nữa thì việc nghi phạm liên tục thực hiện những vụ tấn công táo bạo như vậy thì cũng có khả năng chúng từng có tiền án tiền sự từ trước. Chính do đó, nếu như suy luận này là đúng thì cũng đồng nghĩa với việc vụ án sẽ nhanh chóng được giải quyết. Sau nhiều ngày đối chiếu dấu vân tay, nhóm cảnh sát cuối cùng cũng nhận thấy có sự trùng khớp giữa dấu vân tay của một nghi phạm đối với một đối tượng từng có tiền án tiền sự tên là Lưu Tướng Kiện. Cuộc đối chiếu dấu vân tay được tiến hành qua nhiều lần để đảm bảo không có bất cứ sai sót nào. Kết quả sau hàng loạt các cuộc đối chiếu, cảnh sát đã xác định một trong hai nghi phạm chính là Lưu Tướng Kiện, 24 tuổi. Theo hồ sơ tội phạm, Lưu Tướng Kiện từng bị phạt tù 1 năm vì hành vi trộm cắp tài sản, ra tù cách đây 4 năm. Quê hương của Lưu Tướng Kiện cũng ở huyện Tân Lạc. Với những thông tin vừa thu thập được, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai một cuộc điều tra tại quê nhà của Lưu Tướng Kiện. Tuy nhiên, để tránh đánh rắn động cỏ thì cảnh sát quyết định không lộ diện với thân phận thực sự mà thay vào đó họ đã linh hoạt chuyển đổi. Cảnh sát đã tiếp cận gia đình của Kiện, thực hiện một cuộc dò hỏi và biết được Kiện đã không về nhà kể từ ngày 9 tháng 12. Gia đình nhỏ của Kiện gồm có tổng cộng 4 thành viên. Cảnh sát biết đến Kiện thông qua lời truyền tai của hàng xóm xung quanh rằng anh ta là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương gia đình mình. Với việc xác định Kiện là nghi phạm, cảnh sát đã yêu cầu người thân của anh ta hỗ trợ trong công tác điều tra. Sau quá trình thuyết phục thì gia đình cuối cùng cũng đã đồng ý kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của cảnh sát. Theo đó thì gia đình đã bắt đầu phao tin rằng con trai của Kiện vừa gặp tai nạn giao thông, hiện đang nằm trong bệnh viện vì không tìm được nhóm máu phù hợp cho nên tình trạng rất đáng báo động. Cảnh sát cũng tin rằng với phương pháp này, nếu như Kiện ở đâu đó gần nhà thì sẽ dễ dàng nghe ngóng được thông tin và vì lo lắng cho con mà trở về. Chưa đầy một ngày sau khi tin tức xấu này được dân làng truyền tai nhau thì Lưu Tướng Kiện đã lộ mặt và ngay lập tức bị cảnh sát bắt. Lưu Tướng Kiện tỏ thái độ tức giận vì tất cả thực ra chỉ là một màn kịch. Tại cuộc thẩm vấn, ban đầu Lưu Tướng Kiện tỏ ra không khuất phục, nhưng cuối cùng trước sự quyết tâm của cảnh sát, vừa đánh vào bằng chứng, vừa đánh vào tâm lý thì Lưu Tướng Kiện cũng đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Kiện cho biết mình đã cùng với người anh em kết nghĩa là Thôi Nam thực hiện hai vụ tấn công gây chấn động gần đây. Một vụ là tấn công tại đồn cảnh sát thị trấn Nam Xuyên, hai là vụ ngân hàng nông nghiệp Tân Lạc. Sau lời khai cũng như là chỉ điểm của Lưu Tướng Kiện, nghi phạm hình sự còn lại Thôi Nam đã nhanh chóng bị cảnh sát tìm thấy. Thôi Nam phát hiện ra cảnh sát đang tiến đến gần nhà của mình thì liền có ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, cửa sổ ở phía sau ngôi nhà quá cao và chiếc ghế cũ duy nhất cũng không thể giúp hắn ta trèo lên. Mặc dù đã thử trèo nhiều lần nhưng không thành công, Thôi Nam cũng dần bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong lúc này, để gây phân tán, tạo cơ hội trốn thoát, Thôi Nam đã lấy một chai rượu từ ba lô, nhét nửa tờ báo vào bên trong, châm lửa rồi ném về phía xe của các cảnh sát đang đậu ở gần. Chai rượu vỡ khi rơi xuống xe, nhưng ngọn lửa cũng đã bị dập tắt ngay lập tức, khiến cho kế hoạch của Thôi Nam thất bại. Ngay lúc này, một nhóm cảnh sát đông đảo đã bao vây ngôi nhà. Để ngăn chặn hành động của Thôi Nam, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng, bắn trúng vai phải của đối phương. Cảnh sát đã lập tức ập vào, khống chế Thôi Nam ngã xuống đất và nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Tại bệnh viện, Thôi Nam chịu sự giám sát 24/24 của cơ quan chức năng. Một tuần sau khi đã phục hồi vết thương, Thôi Nam bị cảnh sát giải quyết vụ án, áp giải về đồn cảnh sát Tân Lạc. Cuộc thẩm vấn đã diễn ra ngay lập tức, đối mặt với nhiều bằng chứng khác nhau cùng với lời khai của đồng phạm Lưu Tướng Kiện thì Thôi Nam đã thú nhận tội sát hại viên cảnh sát trẻ Trương Quốc Lượng và cướp tài sản, súng cùng với người anh em chí cốt Lưu Tướng Kiện. Thôi Nam sinh ra ở trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại thêm thiếu ý chí, cho nên dù cố gắng nhồi nhét con chữ đến đâu thì cũng chào thua. Do cứ 3 năm một lớp cho nên Nam đã nghỉ học sớm. Không nhận được sự kèm cặp sát sao của gia đình và nhà trường nên sau khi nghỉ học, Thôi Nam đã ngày càng xa lầy hơn. Thôi Nam đến Thiếu Lâm Tự để học võ thuật trong một thời gian, từ đó hắn ta dựa vào kỹ năng võ thuật của mình để hành nghề càng liều lĩnh hơn. Ngày 22 tháng 10 năm 1997, Thôi Nam đã xảy ra tranh chấp và làm cho một người khác bị thương nặng rồi bỏ trốn. Ở trong quá trình phiêu bạt, Nam đã tình cờ gặp Lưu Tướng Kiện, người mà sau này cả hai từng tuyên thệ là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Sau khi đồng hành cùng với nhau, cả hai có cùng chung ý tưởng, đó là làm giàu sau một đêm. Chúng đã quyết định lên kế hoạch cho những phi vụ trộm cắp táo bạo. sau đó khi thực sự không còn một xu dính túi thì cũng là lúc cả hai hành động. Để những phi vụ cướp thành công thì đầu tiên phải có hung khí, mà hung khí cả hai nghĩ tối ưu nhất thì chỉ có súng mà thôi. Bởi vì dùng súng thì có thể dễ dàng khống chế và yêu cầu con mồi giữ im lặng. Cứ như thế, mục tiêu đầu tiên của chúng là phải cướp được súng. Vào tối ngày 14 tháng 5, cả hai đã xuống xe taxi. Chúng cầm theo hung khí, liều lĩnh đi theo đến văn phòng cảnh sát trực cảnh của đồn cảnh sát huyện Tân Lạc. Ở trên thực tế thì chúng tính toán rất kỹ lưỡng mọi thứ. Thay vì đột nhập thì chúng đi vào một cách đường đường chính chính với lý do báo án. Lợi dụng sự không chuẩn bị của viên cảnh sát Trương Quốc Lượng, Thôi Nam đã dùng búa tấn công ở phía sau đầu nạn nhân. Tiếp đến thì Liêu Tứng Kiện đã dùng dao găm và đâm vào người viên cảnh sát. Trương Quốc Lượng không tử vong ngay mà đã vùng vẫy cố gắng thoát khỏi. Chính điều này đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường. Trước khi bỏ trốn, chúng lấy tiền mặt, súng cùng với đạn. Thôi Nam bỗng dưng nảy ra ý định muốn nhập vai cảnh sát nên lấy luôn chiếc áo khoác cảnh sát của nạn nhân. Tuy nhiên, trong khi di chuyển thì Thôi Nam bị Kiện xúi bỏ đi vì không khéo lại mang họa, cho nên hắn quyết định vứt bỏ nó. Trên thực tế, lần đầu tiên gây án mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch lâu dài của chúng. Mục tiêu của chúng là những khoản tiền khủng từ các ngân hàng địa phương. Với súng ở trên tay, cả hai đã thực hiện cuộc tấn công chóng vánh tại Ngân hàng Nông nghiệp Tân Lạc vào buổi chiều ngày 9 tháng 12. Phải nói là chúng đã rất bội thu. Sau khi có khoản tiền lớn trong tay thì chúng đã chia nhau ra. Điều Thôi Nam nói sau khi phiên tòa xét xử là sự trách móc đối với người anh em Chí Cốt, hứa là sẽ không khai ra đối phương nếu như không may bị bắt, nhưng đáng tiếc là Kiện đã thất hứa. Với tội ác dã man của mình, Lưu Tứng Kiện và Thôi Nam bị kết án tử hình, án được thi hành vào đầu năm 2001. Cuộc tấn công do hai tên côn đồ thực hiện đã thực sự gây chấn động ở trong nước và khiến cho dư luận xôn xao trong khoảng thời gian dài. Sự ra đi của viên cảnh sát trẻ cũng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người dân. Một số người có xu hướng cho rằng chính bởi vì viên cảnh sát Trương Quốc Lượng còn trẻ, mới vào nghề không lâu, thiếu kinh nghiệm và con mắt quan sát tinh tường, cho nên mới để xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.